Bất Hủ Thần Vương, chương 195, Kinh Thiên Bí Văn, Tinh Anh Tụ Tập. Góc truyện audio.com, Lưu Dương có thể nói là mưu sĩ của Nguyên Bạch Lộc. Rất am hiểu suy tính, nắm chắc thời thế, là số một trong đám thủ hạ của Nguyên Bạch Lộc. Hắn nói như thế, không hẳn là không có lý. Nguyên Bạch Lộc nhẹ nhàng buông ngọc bội kia ra, tươi cười nói. Chư vị, Hạ Vũ Trùng là đệ tử dòng chính, theo lý thuyết là người thiên kiêu minh. Mà Nhậm Thương Khung là đệ tử phân đà, theo lý là người thảo căn liên. Có phải trong nội tâm các ngươi nghĩ như thế hay không? Mạc Vô Vi vội ý thức gật đầu, những người khác cũng khẽ gật đầu. Chỉ có Khúc Trung Hòa cùng Lưu Dương thì mặt mỉm cười, không gật đầu phụ họa. Nguyên Bạch Lộc duỗi ngón tay thon dài, gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn, phảng phất sắp nói một chuyện bí mật. Kỳ thật bất kể là thiên kiêu minh, hay là thảo căn liên, đều chỉ là một loại khí phách chi tranh. Cái gọi là khí phách chi tranh là giúp người trẻ tuổi hăng hái cùng nhau tiến bộ. Loại tranh đấu này không ảnh hưởng toàn cục, mà tranh đấu chính thức của thiên các không phải ở thiên kiêu minh cùng thảo căn liên. Mà là bốn đạo trên thiên không tạo hóa cùng với thập điện. Có thể làm thay đổi thế cục thiên các dẫn phát phong vân biến hóa chỉ có thiên các bốn đạo cùng với thập điện. Nếu như lần này Nhậm Thương Khung có thể biểu hiện tài năng, Trảm Không Đạo, Chân Kiếm Đạo, Lưu Vân Đạo ba cổ thế lực này, nhất định sẽ có người ra mặt, thậm chí, không chỉ một mạch ra mặt. Cái gì, hắn cho dù thiên phú cao, chẳng lẽ còn có thể trực tiếp được ba đạo nhìn chúng hay sao? Không có khả năng a hát, từ xưa đến nay, bất luận thiên tài nào, đều cần ở thập điện rèn. Luyện vài thập niên, không tới trăm tuổi, có thể có tư cách tiến vào bốn đạo tu luyện sao? Coi như là Hạ Vũ Trùng, không thể ở trong thập điện lăn lộ nổi danh, chỉ sợ Âm Dương Đạo cũng sẽ không dễ dàng triệu hồi hắn đến Khô Vinh Thần Sơn a. Nguyên Bạch Lộc dáng tươi cười như cũ. Hạ Vũ Trùng, Lưu Dương, ngươi cảm thấy kẻ này như thế nào? Lưu Dương cười nói, thiên phú xuất chúng, hữu dũng vô mưu, không thể thành đại sự. Sao nói như vậy? Những người khác rất hiếu kỳ. Chuyện này thì phải nhờ Bạch Lộc sư huynh vì mọi người giải thích nghi hoặc rồi, ha ha. Lưu Dương cười tủm tỉm nhìn Nguyên Bạch Lộc. Nguyên Bạch Lộc khẽ thở dài. Hạ Vũ Trùng, nếu như ta suy đoán không sai, hắn chỉ là một con cờ của Hạ Thị Âm Dương Đạo mà thôi. Nói là truyền nhân duy nhất của Hạ Thị Âm Dương Đạo trăm năm qua, nhưng trên thực tế thiên các bốn đạo có đạo nào bồi dưỡng người thừa kế, chỉ bồi dưỡng một cái. Trong lòng mọi người chấn động, cái gì, chẳng lẽ nói, Hạ Vũ Trùng cũng không phải là truyền nhân duy nhất của Hạ Thị Âm Dương Đạo. Ha ha, một câu của Bạch Lộc sư huynh làm mọi người bừng tỉnh. Lưu Dương có chút a dua, nói tiếp,